pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871. Vừa vặn gặp được ngươi tám, nên đàn bà là nhất sẽ cùng ủy thác người bán thảm tai tiếng bạn gái chi nhất. Lâm Tịch cảm thấy nữ nhân này đã không thể dùng diễn tinh tới hình dung. Quả thực là diễn thần. Mỗi lần đơn độc thấy Vệ Húc đều khóc đến rối tinh rối mù. Sư phụ không thích, đồng môn xa lánh, phân công không đến hảo công tác, bởi vì quá mỹ tính cả tầm bạn cùng phòng đều hâm mộ ghen tị hận. Tiền tiêu hàng tháng đường đệ tử đùa giỡn chưa toại liên tiếp làm khó dễ cắt xén. Tóm lại, đây là cái bị toàn thế giới cô phụ đáng thương mỹ nữ. Chỉ còn chờ vĩ đại nam heo tới cứu vớt, Nai Chô Tố Liệt, chân trước từ Vệ Húc này dựa các loại bán thảm lừa tới tài nguyên. Quay đầu liền khinh thường nói, là Vệ Húc mơ ước nàng xuất chúng mỹ mạo mới cho nàng nhiều như vậy đồ vật. Lâm Tịch ngắm ngắm kia mãnh liệt mà đến, tựa hồ lập tức liền phải tránh phá quần áo nơi nào đó. Trừ bỏ này hai đồ vật thật sự nhìn không tới ngươi có bất luận cái gì, đột ra, địa phương hảo sao. A-di, nhìn A-di đối nàng rộng mở ôm ấp, Lâm Tịch mặc không lên tiếng cùng Lăng Triệu trao đổi nơi sân. Nếu làm không được hoàn toàn lạnh nhạt, làm như vậy đến không vì bản tâm thiện lương cùng một vừa hai phải quan tâm cùng với gãi đúng chỗ. Ngứa lạnh nhạt, ít nhất sinh hoạt kỳ ba sẽ không nhiều như vậy. Chung quanh nhanh chóng xúm lại đây không ít nội ngoại môn đệ tử. Lâm Tịch không biết cái này hóa là ai người. Chính là đệ hôm nay cũng không phải tiền tiêu hàng tháng đường phát mỗi tháng phân lệ nhật tử. Làm một cái bình thường nội môn đệ tử. Cái này đại não rủ xuống đến bộ ngực nữ nhân tin tức tại sao lại như vậy linh thông. Mà này đó hứng thú bừng bừng tới rồi xem náo nhiệt người. Như thế nào lại xuất hiện như thế kịp thời? Không cần hỏi, tự nhiên lại là Văn Tử Toàn hoặc là nàng con cái thủ đoạn. Lâm Tịch không khỏi âm thầm tán thưởng chính mình vận khí tốt. Bên người có cái dũng cảm hiến thân, thích giúp đỡ mọi người. Ái cùng người kết bái, tùy thời rút đao tương trợ còn đặc biệt thích làm người máu chảy đầu rơi người tốt Lăng Triều. Vị này hảo ngực mỹ nữ liền giao cho hảo huynh đệ. Bị một cái thịt đạn ôm lấy cảm giác kỳ thật cũng không như vậy mỹ diệu. Lâm Tịch rõ ràng thấy Lăng Triều mày hơi hơi nhăn lại. Đè thấp thanh âm đối ôm hắn nữ nhân nói. Buông tay, đinh nhỏ nhắn mềm mại nguyên bản là cái đã hơn 20 tuổi ngoại môn tạp dịch. Từ được cao nhân chỉ điểm, ngẫu nhiên gặp được một lần Vệ Húc được tam khối trung phẩm linh thạch lúc sau. Nàng liền bắt đầu lâu lâu xuất hiện ở các loại Vệ Húc sẽ xuất hiện địa phương. Mỗi lần đều bị khi dễ đến đáng thương hề hề. Sau đó những cái đó Vệ Húc nguyên bản cũng không để ý linh thạch. Linh dược, thượng vàng hạ cám linh phù, pháp khí liền lục tục tới rồi nàng trong tay. Rốt cuộc ở lần nọ khóc thét bị cắt xén tiền tiêu hàng tháng làm cho vô pháp ở 25 tuổi phía trước. Đạt tới tụ khí, đem bị đuổi đi ra tông môn khi, Vệ Húc giúp nàng lộng tới 3 viên tẩy tủy đan cùng 2 giọt minh hải ngọc tùy. Làm nàng tiến giai tụ khí, thành công thoát khỏi ngoại môn tạp dịch thân phận, biến thành một người bình thường đệ tử, tuy rằng còn muốn hoàn thành tông môn phái phát các loại nhiệm vụ. Nhưng là đạt được tài nguyên cùng tu luyện thời gian cùng ngoại môn tạp dịch quả thực là cách biệt. Một trời, bán thảm có thể bắt được đại thiếu môn chủ đồ vật. Nơi nơi tuyên dương bại hoại hắn thanh danh có thể cho chính mình thêm vào được đến 2 khối linh. Thạch cùng với giảm miễn tông môn nhiệm vụ, đình nhỏ nhắn mềm mại trong khoảng thời gian này hỗn đến quả thực là cuộc đời này vui sướng nhất. Nhật tử, kết quả khoảng thời gian trước nghe nói đại thiếu môn chủ cư nhiên rời nhà đi ra ngoài. Nàng lập tức trở nên không có tác dụng, tiền tiêu hàng tháng đường chỗ tốt tự nhiên cũng không có nàng. Bình thường đệ tử không giống ngoại môn tạp dịch, 6 cá nhân trụ một cái đại giường chung, mà là 4 người chia sẻ một cái tiểu tứ hợp viện. Mỗi người một cái độc lập phòng, đình nhỏ nhắn mềm mại bởi vì không có tác dụng. Bị cùng viện tên là Thẩm Duyệt cấp bài trừ xưởng rộng chính phòng. Trụ vào nhất nhỏ hẹp nhà kề, tựa hồ theo đại thiếu môn chủ rời đi, nàng cũng từ đỉnh núi ngã xuống đến đáy cốc. Mấy ngày nay vưu gì, mới từ tạp dịch tấn chức thẩm duyệt. Đơn giản là leo lên Chu Tước Đường phân công quản lý phái phát tông môn nhiệm vụ đệ tử. Cư nhiên dám đem nàng từ chính phòng đuổi đi đến này gian lão thử lồng sắt giống nhau phá nhà ở tới. Bởi vậy biết được Vệ Húc cư nhiên lại đã trở lại. Sao không lệnh nhân tâm hoa nộ phóng? Những cái đó xem thường nàng tiểu tiện nhân nhóm, lần này nhất định đều phải các ngươi đẹp. Vì thế này một tiếng thiếu môn chủ đã kêu đến phá lệ ghê tờ mơ siêu Lăng Triệu thấy nàng ngốc. Lăng Lăng, trực tiếp run lên ống tay áo ném ra đinh nhỏ nhắn mềm mại hỏi Lâm Tịch. Húc đệ, đây là người nào? Giống như nguyên lai là cái tạp dịch đi. Cả ngày cùng ta khóc than, nói đồng môn khi dễ nàng. Ta thấy nàng đáng thương liền cho chút linh thạch đan dược. Ai biết, Lâm Tịch trên mặt mang theo cười khổ. Nàng là do dự không quyết đoán, lỗ tai mềm hoa mắt u tai đại thiếu môn chủ, người càng nhiều thời điểm càng là muốn diễn đến giống, nếu xúi dục ta trở về, vậy thỉnh vì ta dẹp yên con đường phía trước đi. Đinh nhỏ nhắn mềm mại tự nhiên nghe thấy Lâm Tịch giới thiệu, tức khắc giống như bị người trước mặt mọi người đánh một bạt tai. Nàng phiên bản chính là hoàn toàn bất đồng. Thiếu môn chủ, ngươi vì cái gì không để ý tới nhỏ nhắn mềm mại. Sau đó nàng bị một trương vuông vức cờ bình ném đi trên mặt đất. Lăng Triệu vỗ vỗ tay. Đối phó loại này nữ nhân liền phải dùng như vậy thủ đoạn. Đi lên, quỳ dạp trên mặt đất đại ngực mỹ nữ trơ mắt nhìn Vệ Húc cất bước thượng cái kia cờ bình. Hai người phiêu nhiên mà đi, liền xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái. Không nghĩ tới đại phế vật cư nhiên lại đã trở lại. Thẩm Duyệt giấu ở trong đám người nghĩ nếu là thật sự không được liền đem căn nhà kia cấp đinh nhỏ. Nhắn mềm mại dịch ra tới. Không ngờ nhìn một hồi tuồng. Thiếu môn chủ mơ ước mỹ mạo của ngươi. Ha ha ha, thật là quá buồn cười. Là ngươi mơ ước thiếu môn chủ linh thạch. Đan dược đi, đáng tiếc a. Nhân gia chỉ đem ngươi đường khất cái tống cổ, còn tưởng rằng đi ra ngoài một chuyến tiến bộ. Vẫn là giống nhau ướt át bẩn thỉu. Ta thật đúng là xem trọng hắn, một cái cao dài thân ảnh xoay người rời đi. Phân phó đi theo phía sau người. Đi cha cha, đi theo hắn bên người chính là người nào? Buổi tối, vệ trời cao đi vào Lâm Tịch nơi. Phụ trách chiếu cố hắn ẩm thực cuộc sống hàng ngày tạp dịch đệ tử mở cửa. Đang ở chuyên tâm đả tọa Lâm Tịch chạy nhanh thu công. Hơn nữa trách cứ kia tạp dịch, phụ thân tới, vì cái gì không thông truyền. Vệ trời cao không thèm để ý xua tay nói. Húc nhi không cần sinh khí, là ta không nghĩ quấy nhiễu đến ngươi, Lâm Tịch trong lòng lãnh phơi. Ngươi nhà đây là lớn nhất quấy nhiễu hảo không? Kỳ thật ở vệ trời cao tiếp cận nàng sân, Lâm Tịch đã nhận thấy được, bất quá nàng vẫn chưa thu công. Mà là cứ như vậy thản nhiên làm vệ trời cao thấy chính mình ở nỗ lực tu luyện. Tin tưởng vệ trời cao từ tạp dịch đệ tử trong miệng rất dễ dàng là có thể biết chính mình hết thảy. Hướng đi, có thể kỹ càng tỉ mỉ đến mỗi ngày nước tiểu vài lần nước tiểu. Chính mình càng là như vậy, mới càng là có vẻ bằng phẳng. Vệ trời cao quan tâm hỏi Lâm Tịch hiện giờ tu luyện tiến độ. Lâm Tịch vẻ mặt buồn rầu đúng sự thật trả lời. Sau đó hắn lại hỏi thăm Lâm Tịch thân thể trạng huống. Hiện giờ mấy ngày đau một lần linh tinh nói. Lâm Tịch đúng lúc lộ ra cảm kích mà yêu thương biểu tình. Vẫn là bộ dáng cũ. Hải Nhi luôn là cảm thấy kia dược giống như không quá dùng được như thế nào sẽ. Lại nói tiếp đều do vi phụ. Năm đó mẫu thân ngươi yêu tư quá độ. Ngươi này bệnh là thai liền làm hạ. Bệnh tới như núi đảo. Bệnh đi như kéo tơ. Này cũng không phải một lần là xong sự, vệ trời cao vẻ mặt hận không thể có thể thay thế Lâm Tịch. Chịu khổ từ phụ mặt, duỗi ra tay, lòng bàn tay xuất hiện hai viên đậu nành lớn nhỏ màu đỏ đậm đan hoàn. Đây là ta đi y tiên cốc cố ý cho ngươi cầu tới. Đối với ngươi tu luyện rất có ích lợi, nhanh lên ăn vào luyện hóa, nói xong, hai viên đan hoàn trực tiếp bôn Lâm Tịch miệng phiêu quá. Bút thù các www.biqueza.info. Tới, cùng lúc đó, một cổ không dễ phát hiện linh lực dao động gắt gao tỏa định nàng. Lâm Tịch trong lòng phát lạnh, lão Đông Tây đây là đối nàng không yên tâm, muốn hắn giáp mặt ăn vào này hai viên thuốc phiên đâu. Nàng không chút do dự, há mồm nuốt vào, hết chương.